Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, Hiên Viên Huyết Thống, thời gian này cũng không biết đi rồi bao lâu, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia Thanh Phong kiếm pháp hết mức hấp thu. Ở cột skill trên hình thành một cái kỹ năng mới sau khi mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này, Triệu Thống nhưng tội nghiệp tồn ở một bên, con mắt nhìn Vệ Tiểu Bắc. Xem ra là không được, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Từ mình cùng Triệu Thống hấp thu những này quyền phổ, đao phổ chờ chút tình huống đến xem, có một chút trên căn bản có thể sáng tỏ. Như vậy chính là hôi giới sinh vật không cách nào hấp thu những này quyền phổ. Đao phổ, có thể hấp thu quyền phổ. Đao phổ hẳn là chính là hiện thực nhân loại độc quyền. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế. Triệu Thống thực tại có chút cúi đầu ủ rũ, như Triệu Thống như vậy võ tướng đời sau, đối với những thứ đồ này yêu thích hoàn toàn không thua gì trong thực tế hào môn đối với bản. Limit thực xe thể thao ham muốn, nhìn thấy Triệu Thống có chút cúi đầu ủ rũ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, lập tức liền cho Triệu Thống tìm một cái biện pháp, theo quyền phổ luyện quyền, ân, nói đúng ra. Những này quyền phổ, đao phổ là có thể mở ra, bên trong ghi chép đồ vật thậm chí so với Vệ Tiểu Bắc lúc trước theo trình tất vũ học quyền thì còn muốn toàn diện, chỉ có điều, chỉ nhìn quyền phổ còn không được, cần phải có nhân chỉ điểm mới được, mà người này tự nhiên chính là Vệ Tiểu Bắc, ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc để Triệu Thống đem quyền phổ đọc một lượt một lần. Sau khi, lại để cho tiến hành quyền thuật cơ sở luyện tập, như Triệu Thống như vậy 4 sao tinh anh, học tập những thứ đồ này nguyên vốn là có những sinh vật khác không có ưu thế. Không bao lâu, này Triệu Thống bát cực quyền giá liền đánh cho ra dáng. Đến cái trình độ này, Triệu Thống cần thiết chính là không ngừng luyện tập, cùng với tình cờ chỉ điểm money đem Triệu Thống sự tình xử lý xong sau khi. Vệ Tiểu Bắc tắc lai đến một chỗ không ai bãi cắt bên cạnh. Đem thu nhỏ lại biến dị bến tàu từ trên cổ gỡ xuống nhẹ nhàng ném đi. Nguyên bản so với ngón tay còn nhỏ hơn trên một ít biến dị bến tàu liền trên không trung cấp tốc. Bành trướng, trước sau không tới bán tức thời gian, liền hóa thành một tòa dài chừng 300 mét bến tàu đập xuống ở bãi cắt cùng trong nước biển. Nhấc lên một luồng không nhỏ cuộn sóng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút từ mẫu xào đạt được màu xanh lục chất lỏng. Ngã vào biến dị bến tàu trên người, những này màu xanh lục chất lỏng chính là đựng phong phú dinh dưỡng năng lượng một loại chất lỏng. Nhưng bình thường sinh vật là không cách nào dùng ăn, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể dùng ở hai loại con đường bên trong. Một trong số đó chính là cung cấp sinh mệnh tế đàn chuyển hóa thành lượng lớn vật chất. Mà loại thứ hai chính là cung cấp cho biến dị bến tàu. Điểm này, cũng là Vệ Tiểu Bắc không cẩn thận ở dùng tính mạng tế đàn thịt tia lấy ra màu xanh lục chất lỏng. Thì, màu xanh lục chất lỏng nhỏ xuống ở biến dị bến tàu sau. Mới bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Loại này chất lỏng có thể cung cấp cho biến dị bến tàu trưởng thành cần thiết năng lượng. Tuy rằng biến dị bến tàu xem như là kiến trúc, nhưng vẫn như cũ có thể hấp thu. Theo màu xanh lục chất lỏng cấp tốc ngâm nhập biến dị bến tàu trong cơ thể. Biến dị bến tàu truyền đến rất vui sướng cảm giác, thậm chí cả tòa thân thể đều nhuyễn chuyển động, bất quá mỗi một lần hấp thu này màu xanh lục chất lỏng. Biến dị bến tàu đều cần tương đương một quãng thời gian. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở lại bãi cát, mà là hướng về sa mạc đi đến. Lần này quay về Thúy Hồ Thị cũng có một quãng thời gian. Cũng không biết Ngao Viêm tình huống bây giờ thế nào rồi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ sự tình, tốc độ không ngừng tăng lên, ở trong sa mạc hình thành một đạo không ngừng kéo dài bão cát. Mãi đến tận xa xa nhìn thấy nằm trên mặt đất Ngao Viêm. Vệ Tiểu Bắc vừa mới chậm lại bước chân, Ngao Viêm lúc này thái độ khác thường không có nằm ở ngủ say bên trong. Chính trợn tròn mắt, nhưng ánh mắt rất phập phù, không biết nhìn cái gì. Không đợi Vệ Tiểu Bắc tới gần, mấy cái màu vàng đất phì khẩu liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bay tới. Không nghi ngờ chút nào, những này phì khẩu đem Vệ Tiểu Bắc xem là cướp giật địa bàn đối thủ cạnh tranh. Hoặc là nói là kẻ địch, Vệ Tiểu Bắc có thể không có công phu cùng những này phì khẩu tranh đấu. Lập tức liền đem thu lại lên sóng linh hồn phóng thích ra ngoài. Dường như sóng lớn như thế sóng linh hồn chuyển mặc dù đem cái kia mấy cái phi khẩu nhấn. Chimani đơn giản tới nói, cái kia mấy cái phi khẩu gần giống như bị tức đầu súng chung chim nhỏ. Trong nháy mắt liền từ trên trời tài rơi xuống, tạp nhập xa địa bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sóng linh hồn nhất thả tức thu. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn không có chuyện gì dường như cái đèn lớn ngâm như thế đem sóng linh. Hồn khắp nơi loạn thả, bất quá như thế một thoáng. Cái kia Ngao Viêm Thần thật giống như bị khiên trở về. Dường như hạng nặng xe tải đầu xe to nhỏ Long Tình liền chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Trở về, Ngao Viêm âm thanh mang theo vài phần kinh hỉ, gần giống như thân nhân lâu ngày không gặp gặp nhau như thế vui mừng. Chờ Vệ Tiểu Bắc đi tới Ngao Viêm bên người, Ngao Viêm lời nói ra, trái lại đem Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc nhảy một cái. Lại qua 3 ngày, ta liền muốn triệt để thoái hóa, 3 ngày. Được rồi, này xác thực là một niềm vui bất ngờ, để Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Muốn nói trước đợi lâu như vậy, Vệ Tiểu Bắc đối với Ngao Viêm bát ở tình huống của nơi này đều có chút quen thuộc. Có thể hiện tại Ngao Viêm thật sự triệt để thoái hóa, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Có rốt cục muốn bắt đầu kích động, càng có một tia tia bất an, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là chỉ ít còn có 1 tháng trở lên. Nhưng hiện tại xem ra, rất nhiều chuyện đều hẳn là ceremony để Ngao Viêm nghỉ ngơi thật tốt sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền chạy tới Triệu Vân Đại Doanh. Chuyện như vậy đương nhiên phải trước tiên báo cho Triệu Vân, mới có thể an bài xong chuyện kế tiếp. Triệu Vân biểu thị biết rồi, lập tức liền bắt đầu triệu tập chúng tướng quân nghị. Nhưng lần này, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có tham gia quân nghị, mà là vội vã chạy về Ngao Viêm bên người. Hắn cần đem thực lực của chính mình tăng lên tới mức độ lớn nhất. Ở bảng skill trên, còn có 48.300 điểm tiến hóa không sử dụng đây. Trong nhẫn chứa đồ cũng không có thiếu thứ tốt đây. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhìn qua là ngồi ở Ngao Viêm bên người luyện công. Nhưng trên thực tế trong đầu chính đang không ngừng tính toán. Làm sao lợi dụng 3 ngày nay đem thực lực mình tăng lên tới mức độ lớn nhất đến. Rất nhanh một cái thoáng hoàn thiện kế hoạch liền bị Vệ Tiểu Bắc lập ra đi ra. Sau đó Vệ Tiểu Bắc liền lấy một quyển phi thần thương pháp thương phổ đi ra. Trực tiếp kích hoạt hấp thu, đợi đến một cái phi thần thương pháp, thông hiểu đạo lý, skill xuất hiện ở cột skill trên sau khi, Vệ Tiểu Bắc thì lại bắt đầu dùng điểm tiến hóa tăng lên thanh phong kiếm pháp. Thông hiểu đạo lý, đang tiêu hao 3.000 điểm tiến hóa đem thanh phong kiếm pháp tăng lên tới sâu không lường được. Cấp độ sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghỉ ngơi, nhưng là hướng về thanh phong kiếm pháp trực tiếp khởi động hiến tế năng lực. Theo hiến tế năng lực khởi động, thanh phong kiếm pháp skill lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem hiến tế đối tượng chỉ định vì là tài bắn cung. Sâu không lường được, hiến tế toàn bộ quá trình liền không cần nhiều lời, cực kỳ thuận lợi, mà kết quả cũng ở Vệ Tiểu Bắc trong dự liệu. Làm cái kia cuối cùng một tia hỏa diễm chuyển đến tài bắn cung bên trên. Mà tài bắn cung skill mặt sau cảnh giới biến hóa thành có 102 sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền biết hiến tế rốt cục thành công. Theo tài bắn cung skill biến hóa, Vệ Tiểu Bắc 2 cái trong đầu đồng thời xuất hiện một bóng người. Cầm trong tay đại cung, dương cung dẫn tiễn. Đảo mắt sau khi, lại chuyển hóa thành các loại uy mãnh chiến tướng cầm trong tay đại cung bắn giết diều hâu. Bắn giết kẻ địch cảnh tượng, thậm chí còn có một cái xích quả nửa người trên đem 9 viên thái dương bắn xuống đến ra hòa. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc từ những cảnh tượng này bên trong tránh thoát lúc đi ra. hắn phát hiện mình tay trái đã đem cái kia thủy mặc đại thương từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Tâm thần hơi động, cái kia thủy mặc đại thương liền tỏa ra ánh sáng, bắt đầu hướng về thủy mặc đại cung chuyển hóa. Đợi đến thủy mặc đại cung chuyển hóa mà xong, vệ tiểu bắc lập tức liền dương cung dẫn tiễn, đem một nhánh phổ thông mũi tên khoát lên dây cung bên trên. Hai phát lực, dây cung từ từ kéo đến 6 phần 10 chỗ, này đã là vệ tiểu bắc hiện tại sức mạnh cực hạn. Ánh mắt hướng về xa xa một trận quét hình, vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi một trận thở dài, nhưng đáng tiếc không có cái gì tốt mục tiêu. Bá, oanh, mũi tên thoát huyền mà ra tiếng vang cùng âm bạo dung hợp lại cùng nhau. Chấn động đến mức xa địa đều bắt đầu run rẩy. Xa xa mấy tòa cồn cát trên sỏi giống như là thủy triều chút xuống hạ xuống. Dẫn tới cái kia ngao viêm đem con mắt đều chuyển tiến đến gần. Cái kia phổ thông mũi tên tóm lại là phổ thông mũi tên. Ở bắn ra không tới 100 mét sau khi, chất liệu liền cũng không còn cách nào chịu đựng cái kia không khí kịch liệt ma sát. Từ đầu bộ bắt đầu, một điểm ánh lửa bắt đầu cháy rừng rực, thoáng qua trong lúc đó, cả nhánh mũi tên liền hóa thành một chi hỏa tiễn, điều này cũng thuộc về bình thường. Vệ tiểu bắc thật không có bất ngờ, nhưng bất ngờ rất nhanh sẽ phát sinh, không bao lâu cái kia hỏa tiễn liền xuất hiện tình huống khác thường. Hóa thành hai cái quấn quýt lấy nhau ba xà, hỏa long, cuối cùng ở nơi cực xa hạ xuống, ở gợi ra một hồi kịch liệt nổ tung sau khi, cái kia ba xà cùng hỏa long phân tán thoát ly mà ra. Trên không trung xoay tròn mấy vòng sau khi mới chậm rãi tiêu tan. Này, đây tuyệt đối không thể là cái kia tài bắn cung tăng lên tới có 102 sau khi tạo thành. Tình huống khác thường. Làm vệ tiểu bắc nhìn thấy cái kia hỏa tiễn xuất hiện tình huống khác thường thì liền rõ ràng điểm này, bất quá này đến tột cùng là cái gì tạo thành tình huống khác thường. Sau đó, vệ tiểu bắc đem sự chú ý chuyển đến bảng skill bên trên. Nhìn kỹ, lập tức liền tìm tới vấn đề chỗ ở, thể chất của chính mình thuộc tính ở trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên tự mình từ 85 điểm tăng lên tới 90 điểm, thể chất tự mình tăng lên nhiều như vậy, cố nhiên để vệ tiểu bắc kinh hỉ, nhưng chân chính kinh hỉ cũng không phải ở này thuộc tính đốt, mà là sau đó phụ thuộc năng lực bên trên, hiên viên huyết thống, hiên viên huyết thống, hiên viên thị để lại một tia huyết thống, có thể chấn phục bách tộc huyết thống, truyền để bản thân sử dụng. Vâng, này vẫn là thuộc tính ở vượt qua 80 điểm sau lần thứ nhất xuất hiện phụ thuộc năng lực. Cái này hiên viên huyết thống giới thiệu khá là đơn giản, nhưng cũng làm cho vệ tiểu bắc nhìn ra một chút ảo diệu. Muốn nói tới hiên viên thì, vệ tiểu bắc trong trí nhớ cũng chỉ có một vị, hoàng đế hiên viên, viễn cổ hoa hạ chi cộng chủ, hiện đại hoa hạ khởi nguồn tổ, bản tính công tôn, sau cải họ cơ. Chính là thiếu điển cùng phụ bảo chi, mặc kệ là ở hoa hạ lịch sử bên trên vẫn là trong truyền thuyết thần thoại. Vị này hoàng đế hiên viên đều là cao cấp nhất tồn tại. Có người nói sinh ra liền có thể nói chuyện, 15 tuổi không gì không biết, 20 tuổi kế thừa hữu hùng bộ lạc vương vị, nhân phát minh hiên miện, cố được người gọi là hiên viên, lúc đó bách tộc lẫn nhau thảo phạt, đại địa kêu rên. Hoàng đế hiên viên từng cái thu phục thần nông thị, đánh bại si vưu các loại bộ lạc, đánh giết đông đảo là mối họa nhân gian yêu ma quỷ quái. Về công nguyên trước 2697 năm Thái Sơn phong thiện, cáo tế thiên, lấy thổ đức xưng đế, cố xưng hoàng đế, mà đạo môn cũng đem một năm này làm đạo lịch năm đầu. Đương nhiên, liên quan với hiên viên thị thần thoại truyền thuyết cũng quá hơn nhiều. Không có cách nào từng cái liệt kê. Chưa xong còn tiếp, hết chương.